Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, phòng bán vé đến cùng bao nhiêu? Thẩm Liên Kiệt sợ ngây người. Khi thấy cùng ngày phòng bán vé số liệu về sau, Thẩm Liên Kiệt quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tựa như gặp quỷ đồng dạng. 700 vạn? Cái gì? 700 vạn? Đây là cái gì số liệu? Người xác định đây là ta, Đô Thành, ngày thứ hai thành tích sao? Thẩm Liên Kiệt dụi mắt một cái, sau đó lại cầm bảng báo cáo nhìn một chút, lại cẩn thận thẩm tra đối chiếu nhiều lần. Nhưng khi lần nữa nhìn thấy cái này con số kinh người về sau, cả người hắn đều trợn tròn mắt. Trương Đồng, chạm xe lửa, 1.500 vạn. Từ Tiểu Minh, chiến giả, 13 triệu. Lý Đồng, ngồi cùng bàn oan gia, 1.100 vạn. Thẩm Liên Kiệt, Đô Thành, 700 vạn. Lúc đầu xếp tại thứ tư, ngồi cùng bàn oan gia, lại hung mãnh vô cùng bạo, Đô Thành, Hoa Cúc. Mà lại hất ra sảng khoái trời 400 vạn phòng bán vé xếp tới thứ ba. Về phần mình, thì biến thành lão tứ. Cùng kia bộ 700 vạn đầu tư giá thành nhỏ, điên cuồng nhân sinh, liền chênh lệch 300 vạn. Cái này, tất cả mọi người tại tiến bộ, phòng bán vé đều vui lấy được mới cao. Nhưng, Đô Thành, ngược lại nghịch thế mà đi, lại vẫn trượt 300 vạn. Đây cũng không phải là hố cha không hố cha cảm giác. Cái này hoàn toàn là để Thẩm Liên Kiệt có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Bất quá, dù sao vẫn là già cách mạng. Thẩm Liên Kiệt thở dài một hơi, sau đó mở ra phiên gia võng bên trên phim cho điểm. Không mở ra còn tốt, vừa mở ra, hắn vậy mà thổ huyết. Hắn biết mình phim trên mạng cho điểm không được, nhưng số liệu này, cho điểm đệ nhất là Hoạt Mai, 9.5 phân. Thứ hai chính là Chạm Xe Lửa, 9 phân. Sau đó hắn theo thứ tự nhìn xem đến, rốt cục tại người thứ 20 phát hiện mình, Đô Thành. Đô Thành, cuối cùng cho điểm là 4.2, mà lại cái số này tựa hồ có tiếp tục lần nữa đi thấp xu thế. Trên cơ bản đã cùng những cái kia 3.0 hàng nội địa nát phiến một cái cấp độ. Về phần phía dưới bình luận càng không cần phải nói. Một trận chửi loạn, các loại mắng đều có. Người thậm chí tìm không thấy một chỗ khen ngợi. Thẩm Liên Kiệt nhắm mắt lại, đầu váng mắt hoa cảm giác càng cường liệt. Ta đoán chừng ta là năm nay chiếu lên trong phim ảnh bị mắng thảm nhất đạo diễn đi. Cái này, trợ thủ nhìn một chút trên mạng đánh giá. Có chút do dự, ngươi nói thật là có còn hay không là... Thẩm Liên Kiệt mở to mắt nhìn chằm chằm trợ thủ. Đây cũng không phải. Trợ thủ nhìn xem đạo diễn xoa bình bảng về sau lắc đầu. Không phải. Bị mắng thảm nhất chính là Hoạt Mai, đạo diễn Lục Viễn. Thẩm ca, ngươi vẫn là sắp xếp thứ hai. Trợ ngón tay chỉ xoa bình bảng vị trí thứ nhất nhìn một chút Thẩm Liên Kiệt. Cái gì? Hoạt Mai, danh tiếng như thế bạo dạp. Làm sao hắn phản mà bị mắng lên bảng rồi? Thẩm Liên Kiệt kỳ quái nhìn thoáng qua phía dưới mắng Lục Viễn cắt xén 80 vạn đầu tư bình. Luận, lập tức lại lần nữa nhắm mắt lại. Một sát na này ở giữa, hắn lại không biết là nên khóc hay nên cười. Hắn tự nhiên là không tin. 80 vạn điện ảnh đã là một chuyện cười. Cắt xén 80 vạn, dùng 20 vạn điện ảnh. Lấy cái gì đập? Cầm đầu đập, Thẩm ca, nếu không, ta liên hệ Lưu Phương Phỉ mấy người bọn hắn, để bọn hắn an bài một chút hoạt động. Tiếp tục như vậy không thể được. Đi thôi, hiện tại còn không đến cuối cùng trước mắt. Được, a, đúng, Hoạt Mai, phòng bán vé là bao nhiêu? Có thống kê sao? Vẫn là 400 vạn. Ngoặc kép ... ngoặc kép, nghe tới cái số này về sau, Thẩm Liên Kiệt cảm giác khó chịu, một cái phòng bán vé muốn thua thiệt, một cái thì là kiếm lật ra. Cái này thật sự là rất phức tạp. Ngày mùng 3 tháng 9, vẫn như cũ là phòng bán vé tranh đoạt lửa nóng thời gian. Nhưng là đám mê điện ảnh lại có chút mộng. Cùng ngày buổi sáng cầm phiếu, chuẩn bị đi Thiên Hòa Viện tuyến đi xem phim, đám mê điện ảnh đột nhiên có chút mộng. Bọn hắn phát hiện Hoạt Mai vậy mà đột nhiên hạ giá, đồng thời dán ra chỉnh đốn và cải cách nửa ngày đền bù thông cáo. Chỉnh đốn và cải cách cái gì? Có cái gì tốt chỉnh đốn và cải cách? Người cái này mở cái gì quốc tế cho đùa đâu? Mới đầu bọn hắn tưởng rằng bộ phim này chạm đến cái gì điều lệ quy văn. Tưởng rằng radio cấm, dù sao một chút phim văn nghệ tiêu chuẩn thực sự là có chút khó mà trưởng khống xác thực sẽ bị báo. Cáo một đợt từ đó tái thẩm một lần, nhưng khi bọn hắn đi radio hỏi thăm thời điểm, lại không nhìn thấy radio có bất kỳ phê văn muốn để Hoạt Mai chỉnh đốn và cải cách ý tứ. Cái này làm cái gì? Chẳng lẽ là viện tuyến tự tiện hạ giá? Có bị bệnh không? Ngươi không cần kiếm tiền. Đám mê điện ảnh tự nhiên là tương đương bất mãn, tự nhiên là mài đao xoèn xoẹt đi các lớn post bar, các trang web lớn, các lớn Weibo đi tiếp tục làm ầm ĩ. Thiên Hòa Viện tuyến cùng Lục Viễn rất không may trở thành đám mê điện ảnh phun kích đối tượng. Thậm chí Lục Viễn bản nhân xoa bình số hất ra Thẩm Liên Kiệt hơn gấp 2. Tại xoa bình bảng vị trí thứ nhất bên trên vững như lão cầu. Tất cả mọi người xem không hiểu đây là cái gì thao tác. Ngày mùng 3 tháng 9 giữa trưa sau buổi cơm trưa, Hoạt Mai lại lần nữa trèo lên Thiên Hòa Viện tuyến. Hết thảy khôi phục bình thường. Đồng thời Thiên Tần, Vạn Dài cũng tới, Hoạt Mai, Phiến Tử. Trên Internet xào xào nháo nháo đám dân mạng khi nhìn đến Thiên Tần, Vạn Dài dạng này đại viện tuyến có Hoạt Mai. Đồng thời, Hoạt Mai, chất lượng hoàn toàn đạt được cải thiện về sau. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch tại sao phải buổi chiều. Nguyên lai cái này, Hoạt Mai, là toàn bộ phiến cầm đi một lần nữa lại biên tập chỉnh đốn và cải cách, để chất lượng bên trên nâng cao một bước. Thấy cảnh này sau trên Internet mắng Lục Viễn bình xịt cũng thiếu thật nhiều. Lục Viễn cuối cùng rất tiếc nuối thối lui ra khỏi đứng đầu bảng. Về phần Thẩm Liên Kiệt rốt cục thành công chiếm cứ đạo diễn xoa bình bảng thứ nhất. Nhìn xem thối lui ra khỏi trước 10 về sau, Lục Viễn nhẹ nhàng thở ra. Đây là cần đại giới nha. 5 vạn, Lục Viễn bỏ ra dòng giã 5 vạn khối đem phim mẫu một lần nữa biên tập. Đồng thời đối một chút chi tiết phương diện lại lần nữa trong đêm chỉnh đốn và cải cách một lần. Để cả bộ phim chất lượng bên trên lại lần nữa lên một tầng lầu. Mặc dù cái này thao tác rất tao, cho tới bây giờ đều không có người từng làm như thế. Dù sao rất ảnh hưởng phòng bán vé thu nhập, nhưng là Lục Viễn chính là làm như vậy, mà lại là kiên định làm như vậy. Vì cái gì? Trên Internet mỗi ngày phun Lục Viễn cắt xén đầu tư, thậm chí đều đến khoa trương 80 vạn. Phun Lục Viễn nhức cả trứng được không được? Hắn không có thể làm cho mình danh dự cứ như vậy hủy đi. Hắn có thể làm gì? Chẳng lẽ nói mình chỉ cắt xén 20 vạn? Loại chuyện này thực sự là không thể làm sáng tỏ. Dù sao cái này biến tướng thừa nhận chính mình là một cái rất tham mặt hàng. Cái này tại sao có thể? Cuối cùng quyết định tốn nhiều tiền chỉnh đốn và cải cách, chí ít nhìn đám dân mạng phản ứng, tự mình tính là tẩy trắng rồi. Nửa ngày phòng bán vé, dù sao đã hồi vốn, nửa ngày ảnh hưởng không lớn. Ngày 4 tháng 9 rạng sáng, phòng bán vé số liệu thống kê lần nữa ra. Khi trợ tay cầm phòng bán vé bảng báo cáo đi vào Thẩm Liên Kiệt trong phòng làm việc thời điểm, nhìn thấy Thẩm Liên Kiệt cả người có chút tiều tụy. Chúng ta hôm nay phòng bán vé bao nhiêu? Thẩm Liên Kiệt ngẩng đầu. 1.000 vạn. Hô, xem ra dùng Lưu Phương Phỉ tuyên truyền vẫn có chút hiệu quả. Chí ít hàng đáng tin fan hâm mộ nhiều. Đúng vậy à, đúng, Thẩm ca. Có một việc ta không biết nên không nên nói. Ta cảm thấy khả năng rất trọng yếu. Cái gì? Nói đi, Hoạt Mai, ngày thứ ba phòng bán vé là 600 vạn. 600 vạn, uy hiếp không được chúng ta à? Bởi vì hắn hạ giá nửa ngày, cho nên trên thực tế chiếu phim cũng không có có một ngày. Mà là nửa ngày, cái gì? Nửa ngày 600 vạn. Thẩm Liên Kiệt mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin vào tai của mình. Đây là bảng báo cáo, ngài nhìn xem. Khi Thẩm Liên Kiệt tiếp nhận Hoạt Mai phòng bán vé số liệu về sau chấn động toàn thân. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ nghĩ đến Ngụy Mập Mạp kia nụ cười bị ổi. 600 vạn, mẹ nó, cái này, chẳng lẽ đại bảo rồi. Như vậy ngày mai, ngày 5 tháng 9 rạng sáng, Hoạt Mai, bao nhiêu? 900 vạn, chúng ta bao nhiêu? 400 vạn, cái gì? Bao nhiêu? 400 vạn, cỏ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.